Chương 818, Hắc ám vô hạn. Chương 818, tung hoành vạn bên trong manh thú đống xác chết, sáu bóng người không ngừng ở phía trên xuyên toa. Hai ngày quan chiến, cái nào manh thú thi thể giá trị tương đối cao trong lòng bọn họ đều biết, lúc này mỗi người dẫn theo pháp sư quân đoàn, người máy cùng chiến hồn, tìm đúng này chút giá cao đáng giá manh thú thi thể bắt đầu thu thập. Cuối cùng, ước chừng 2 triệu manh thú thi thể rơi vào tay gần sổ. Lúc này đây nhặt xác, cũng là bọn họ giao dịch phụ thuộc điều kiện. Xem ngươi rồi. Gần sổ treo ở giữa không trung nhìn về phía Sâm Trọng. Chúng ta Sâm nhà ngàn xương một có thể không phải nói cười, 800 vạn manh thu đào tạo, đời ta cũng không biết có thể có mấy lần cơ hội như thế. Sâm Trọng thở dài nói. Một viên chừng gần dặm toàn thân trắng loãng như ngọc khổng lồ loại cây, từ không trung hung hãn hạ xuống. Chỉ là một viên mầm móng liền một dặm cao thấp, lớn lên bên ngoài chân thực hình thể có thể tưởng tượng được. Mầm móng lọt vào đống xác chết sinh căn nảy mầm, từ một điểm lan ra mở hết thể manh thú đều bị tháo nước huyết nhục dung hợp xương cốt, ở ngắn ngủn một giờ, quay chung quanh toàn bộ địa mạch hố to hình thành một cái rộng chừng nọ mạn bằng dịu bạch cốt lâm. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Sâm Trọng thống khổ nói, loại này duy nhất kích hoạt ngàn xương mục chỉ có thể tồn tại mấy ngày, bất quá cái này ngàn xương mục đủ để đỡ lục địa bán thần, đây nếu là để cho ta chậm rãi đào tạo. Sợ không phải cái này ngàn xương mục năng lớn lên thành vĩnh cựu tồn tại truyền kỳ cao giai. Chớ để cho hoán, ngươi không phải có khu thú dược tề. Ngàn thắng nam đảo con mắt nói rằng. Vậy không giống nhau, ta đi đâu tìm một chém giết nghìn vạn thú dự mỹ nữ người theo đuổi. Sâm Trọng hâm mộ lẩm bẩm. Cẩn thận một chút, bầu trời tới. Mạc Đức nhắc nhở. Trên đất vương thú có ngàn xương mục ngăn cản vạn vô nhất thất. Thế nhưng bầu trời vương thú nhưng không có cái này hạn chế, hơn nữa phi hành vương thú đối lập nhau số lượng thiếu, 5 người phân một phần ngăn cản thời gian mấy ngày tuy là chắc trở nhưng không phải là không thể. Nã nã ngươi ngăn trở mặt đông ba con truyền kỳ đê dài vương thú. Gần số nhìn lướt qua bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Giao cho ta nã nã nhìn thoáng qua gật gật đầu nói, cái này ba con một người trong đó là hỏa thuộc tính, một cái băng thuộc tính, còn có một cái là mộc thuộc tính. Nàng miễn là biến thân ẹp tỷ ổng, cái này ba cái vương thú đều sẽ bị nàng khắc chế. Mạc Đức ngươi phụ trách nam diện. Gần sổ phân phối no y không thành vấn đề. Mạc Đức nguyên tố biến hóa sông hướng nam mặt, bên này có 4 con truyền kỳ đê dài vương thú. Nhưng là lại có 3 cái đều là không trung giỏi về bên trong cự ly ngắn chiến đấu loại hình. Hắn hạm đội tấn công từ xa đủ để chơi diều đồng thời ngăn trở 4 cái vương thú. Ngàn tháng nam, ngươi phụ trách phía tây 2 manh thú. Gần số ra lệnh, ngươi chỉ cần ngăn chặn một đoạn thời gian. Ta giải quyết rồi phía sau manh thú liền tới giúp ngươi. Không cần, tự ta là có thể giải quyết. Ngàn thắng nam lắc đầu nói, nàng đối với mình có đầy đủ tự tin. Phía tây 2 cái vương thú mặc dù có một cái truyền kỳ trung giai, một trận chiến này tuy là chắc trở thế nhưng nàng miễn là bằng lòng trả giá thật lớn không phải không giải quyết được. Muốn giết nàng có thể không phải dễ dàng như vậy. Vậy ngươi cẩn thận gần sổ thuận miệng nói xong dặn dò, tù cả, ngươi phụ trách ở chính giữa trợ rút, chứng kiến tình huống không đúng hay dùng hư không liệp sát giả cứu viện. Tốt đẹp. Tù cả gật đầu nói. Dưới mặt đất giao cho ngươi, tận khả năng kéo dài thời gian chớ ép thật chặt. Gần sổ nhìn chằm chằm Sâm Trọng chân thành nói. Yên tâm. Sâm Trọng điểm đầu nói, hắn cực kỳ tinh tường ngàn xương lâm chỉ có thể ngăn trở trong lòng đất vương thú. Nhưng là lại không có khả năng giết chết những đất kia hạ vương thú, thậm chí nếu như bức những đất kia hạ vương thú thật chặt, chúng nó cũng không phải là không thể ngắn vọt lên lướt qua ngàn xương mục. Xoát gần sổ thuấn di đến phương Bắc, chân thực lĩnh vực về phía trước bao phủ. Bắc phương ba nọ mạn bên ngoài. Lúc này đã có thể chứng kiến 3 con phi hành vương thú, một cái truyền kỳ đê dai vương thú 6 rực ma xà, một con truyền kỳ trung cấp vương thú gió chạm khắc ngà voi. Cuối cùng một con truyền kỳ trung giai vương thú liệt không mây kỉnh. Ước chừng 2 truyền kỳ trung giai, chuyện này với hắn mà nói đồng dạng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Siêu ma truyền kỳ pháp thuật hắc ám vô hạn theo nguyền rủa ngâm sướng, gần sổ bắt đầu phóng thích tinh thần hải bên trong tâm tình tiêu cực. 3 triệu năm đóng băng, một số gần như vô cùng tâm tình tiêu cực cũng không phải tiêu thất, mà là bị hắn hàn băng một dạng ý chí chấn áp. Đệ nhị nhân cách chính là từ ý hắn chí phong ấn khe hở trốn ra được tâm tình tiêu cực biến thành. Ngộng cảnh pháp tắc phối hợp chúc ngộng thuật bóng ma chu a tể huyết mạch mang tới mặt trái lực chuông báo tử pháp sư tinh thần đoạt xá hoàng tộc u linh tinh thần khống chế cuối cùng hơn nữa vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thôi miên. hắn mở rộng ra khỏi hắc ám vô hạn cái này truyền kỳ pháp thuật. Thậm chí lấy tự thân tâm tình tiêu cực lấy tư cách siêu ma chất thuốc tài liệu. Ở ngộng trung thế giới đoán tạo ra truyền kỳ pháp thuật hắc ám vô hạn thất phối siêu ma dược tề, cuối cùng hợp thành trước mắt hắn mới thôi uy lực cùng tiềm lực mạnh nhất một cái truyền kỳ pháp thuật. Nguyên rùa ngưng hẳn, gần số mi tâm nứt ra vu sư chi nhãn bắn ra một đạo hắc quang. Hắc quang nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, truyền kỳ trung cấp vương thú liệt không mây kình căn bản không có phản ứng kịp đã bị trúng mục tiêu. Trừ phi nó có thể tránh thoa tờ mộng cảnh, bằng không nó chân linh sẽ trầm luân ở tuyệt đối trong bóng tối nhất ngộng vạn năm lẳng lặng nghe dài dòng giọt nước mưa tiếng. Tuyển trạch liệt không mây kình là bởi vì loại này vương thú phi thường rất thưa thất chân quý. Bằng không hắn hoàn toàn có thể ở hắc ám vô hạn trong ngộng, đưa hắn 3 triệu năm thống khổ cảm động lây trực tiếp áp đặt cho liệt không mây kình. Nếu thực như thế sợ rằng liệt không mây kình sẽ ở ngắn ngủi trong nháy mắt tinh thần tan vỡ điên mất. Chỉ tiếc, hắc ám vô hạn cái này truyền kỳ pháp thuật không thể liên tiếp thi triển. Bằng không mặc dù ngay cả chính hắn, đều không thể tiếp tục phong ấn áp chế chân linh chỗ sâu tâm tình tiêu cực. Cho nên, hắn bắt đầu chuẩn bị người thứ 2 truyền kỳ pháp thuật. Truyền kỳ pháp thuật tử vong xạ tuyến đây là trước mắt mới chỉ, hắn đối với sinh mạng thể tính sát thương mạnh nhất một cái truyền kỳ pháp thuật. Siêu não chuẩn bị gần sổ ra lệnh. Choang truyền kỳ pháp thuật tử vong xạ tuyến, tập trung truyền kỳ trung giai vương thú gió chạm khắc ngà voi, bắt đầu tính toán pháp thuật quỹ tích tử vong xạ tuyến bắt đầu phong thích, pháp thuật tu chỉnh bắt đầu tính toán tử vong xạ tuyến, bản thân chỉ là một đoàn pháp lực, băng nguyên tố, tám gió lạnh, thời gian chi băng, u linh ma năng, huyết long lực, chuông báo tử chớ chú các lộ ủy chứa năng lượng hỗn hợp đoa nở năng lượng NG, chân chính lợi hại là siêu não tính toán. Siêu não biết điều khiển một bộ phận nguyên tố bao phủ mục tiêu, bức bách mục tiêu làm ra phản ứng. Tỷ như quan sát mục tiêu chịu đến tập kích lúc phản ứng, do đó sau khi điều chỉnh tiếp theo nguyên tố đả kích, bức bách đối thủ hé miệng hoặc là lộ ra trí mạng bộ vị yếu hại, sau đó siêu não khống chế còn giữ lại đoa nở năng lượng NG nắm lấy cơ hội triển khai một kích trí mạng. Quá trình này, nhìn như đơn giản kỳ thực cực đoan chắc trở. Bởi vì sinh vật bậc cao đều giỏi về tự bảo vệ mình, siêu não muốn bức bách bọn họ bày ra nhược điểm, cần ở trong thời gian ngắn ngủi đi qua nghìn lần ý thức gia tốc cùng dự ngôn lực tiến hành vô số lần bắt chước tính toán, cuối cùng tìm được phải giết nhược điểm dành cho một kích chí mạng. Màu xanh lam sẫm hình tròn năng lượng cầu, ở gần sổ bàn tay ngưng tụ bay về phía gió chạm khắc ngà voi thú vương. Dạ tịt sở tịt năng lượng cầu, bên trong phun ra rậm rạp ước vạn đạo năng lượng xạ tuyến. Mỗi một nguồn năng lượng xạ tuyến đều ẩn chứa bất đồng lực lượng, bức bách do chạm khắc ngà voi thú vương luống cuống tay chân, cuối cùng một vệ sáng từ lỗ mũi trực tiếp xuyên thấu đại não hoàn thành một kích chí mạng.